Nam thần luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp của chuồng, giờ phút này lại nhu kỵ sĩ trung thành ngồi xổm trước mật lau chân cho cô. Ánh mắt vô cùng chuyên chú mà thành kính. Cách chương.